Buông ra con yêu sủng kia, chương 1028, hồn thiên viên thất vĩ hồ. Canh thứ hai, cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, đối với thanh đồng bỉ mông tới nói, thanh mộc trường sinh miêu thì khó tìm hơn nhiều lắm, ngoại trừ hình thể bên ngoài cũng cùng năng lực của nó có quan hệ. Thanh mộc trường sinh miêu nắm giữ hùng hồn cấp thương miêu huyết mạch mà thương miêu lại lấy cảm ứng nhạy bén lấy xưng, là hiểu rõ nhất hướng lợi tránh hại thần thú một trong. Dù là thanh mộc trường sinh miêu chỉ kế thừa thương miêu bộ phận năng lực nhưng nếu như Lý Trường Sinh tới gần lời nói, có lẽ cũng sẽ có điều phát giác. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh giữa đường ngừng lại, đồng thời bay về phía không trung, ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nhạt, không ngừng quét nhìn ngoài mấy chục dặm một chỗ lãnh địa tìm kiếm thanh mộc trường sinh miêu bóng. Người, không đến một phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh phát hiện thanh mộc trường sinh miêu, hắn không có trung đoạn thiên thị địa thính bí pháp, lập tức hướng về thanh mộc trường sinh miêu chỗ phương vị phóng đi. Giờ phút này, thanh mộc trường sinh miêu đang nằm tại một gốc cây trên cành ngủ. Chỉ là tại Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên nó thời điểm, thanh mộc trường sinh miêu như có phát giác đồng dạng, đột nhiên mở ra nhạt trong mắt màu xanh lục có một loại bị thăm dò cảm giác. Thanh mộc trường sinh miêu nghi ngờ nhìn chăm chú lên bốn phía sự vật, kết quả không có bất kỳ cái gì phát giác, bất quá nó cũng không cho rằng cái này là ảo giác bởi vì loại kia bị thăm dò cảm giác như cũ tồn tại. Ngay tại thanh mộc trường sinh miêu trần chờ không chừng thời điểm, Lý Trường Sinh rốt cục tiến nhập thanh mộc trường sinh miêu lãnh. Địa, tận đến giờ phút này, thanh mộc trường sinh miêu cũng không biết vì cái gì kích linh linh dùng mình một cái, toàn thân lông tơ đều dựng lên, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Thanh mộc trường sinh miêu rất tin tưởng loại cảm giác này, bởi vì nó nhờ vào đó tránh né mấy lần nguy cơ. Cơ hồ không do dự, thanh mộc trường sinh miêu kích động cánh, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về tịch tĩnh xâm lâm khu vực trung tâm bay đi. Làm tịch tĩnh chi xâm một tên lĩnh chủ, thanh mộc trường sinh miêu rất rõ ràng muốn vượt qua nguy cơ, phương pháp tốt nhất cũng là sử dụng tịch tĩnh chi xâm cái tổ chức này lực lượng. Đáng tiếc thanh mộc trường sinh miêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào sánh được Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chân đạp hoàng tuyền kiếm, lấy ngự kiếm phi hành phương thức cấp tốc kéo vào cùng thanh mộc trường. Sinh miêu ở giữa khoảng cách, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, thanh mộc trường sinh miêu liền tiến vào Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Thanh mộc trường sinh miêu nhịn không được quay đầu, cái này xem xét phía dưới nhất thời kinh hãi, thì cùng thanh đồng bỉ mông user curse liếc một chút nhận ra Lý Trường Sinh một dạng, thanh mộc trường sinh miêu cũng giống như thế. Giờ khắc này, thanh mộc trường sinh miêu liều mạng kích động cánh, trong miệng không ngừng mà vang lên to rõ tiếng mèo kêu, muốn để phụ cận mấy vị lĩnh chủ vì nó ngăn chặn Lý Trường Sinh. Được xem ra chỉ có thể quang minh chính đại náo loạn. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn bắt cá, bây giờ vì bắt thanh mộc trường sinh miêu, lần này sợ là lại muốn tại tịch tĩnh chi xâm chơi lên một trận. Thu, bỗng nhiên, một tiếng to rõ tiếng kêu to vang lên, một đạo kim sắc. Cầu vồng nhanh chóng hướng về bên này lướt đến, Lý Trường Sinh liếc mắt nhận ra đây là kim ô hóa hồng chi thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một chỉ có được tam tốc kim ô huyết mạch yêu vương cấp yêu tinh. Phương Nam, một đầu ngân long kích động lấy ra thiên tế nhật long tức hướng về bên này vọt tới. Phương Tây, một đầu chừng cao 60-70 mét viên hầu ngửa mặt lên trời thét dài, đây là nắm giữ sơn nhạc cự viên huyết mạch hồn thiên viên. Phương Bắc, một cái mọc ra 7 đầu trắng như tuyết cái đuôi hồ ly tại trong rừng cây phi tốc nhảy vọt, đồng dạng hướng về bên này vọt tới. Hết thảy có 4 đầu yêu vương cấp yêu tinh hưởng ứng thanh mộc trường sinh miêu, bọn họ cũng là khoảng cách gần nhất lĩnh chủ, càng xa xôi mơ hồ cũng có thể nghe được hưởng ứng. Tuy nhiên tịch tĩnh chi xâm thuộc về rời. Giặc hình tổ chức, nhưng cái tổ chức này trọng yếu nhất một quy củ cũng là một chiếm hữu khó, khắp nơi đến giúp, chỉ cần có lĩnh chủ cần muốn trợ giúp, phụ cận lĩnh chủ tất phải lập tức cứu viện. Cái này 4 đầu yêu vương cấp yêu tinh bên trong kim sắc cầu vồng tốc độ nhanh nhất, tại Lý Trường Sinh khoảng cách thanh mộc trường sinh miêu còn thừa lại 200-300 mét thời điểm, đối phương đã nhanh muốn cận thân. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh cuối cùng thấy rõ bộ dáng của đối phương, lại là một đầu yêu vương cấp tam tốc hỏa tước. Tam tốc hỏa tước nắm giữ nồng đậm cấp tam tốc kim ô huyết mạch, Lý Trường Sinh đã từng còn săn giết qua một đầu, đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng tính được là niềm vui ngoài ý muốn, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Thiên đường trọng đồng điểu, giao cho ngươi. Nguyên, bản Lý Trường Sinh còn muốn phóng thích quan miện ly hỏa loan, bất quá dạng này tạo thành thanh thế không khỏi quá lớn, vẫn là lựa chọn cùng là phi cầm thiên đường trọng đồng điểu. Trên bầu trời thiên đường trọng đồng điểu nhẹ nhõm ngăn cản tam tốc hỏa tước. Tại thoát ly kim ô hóa hồng chi thuật về sau, tam tốc hỏa tước ngạc nhiên phát giác nó am hiểu nhất tốc độ vậy mà không bằng đối thủ, theo giao thủ sau liền bị thiên đường trọng đồng điểu đè lên đánh. Mèo, thanh mộc trường sinh miêu cảm thấy rất hoảng, lại không thể không chủ động đối mặt Lý Trường Sinh. Thanh mộc trường sinh miêu thúc thủ chịu trói đi, Lấy giờ phút này chàng cảnh cùng nỗ lực thuyết phục Thanh Mộc Trường Sinh Miêu còn không bằng mau chóng đánh bại đối phương. Chỉ một thoáng, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen trong nháy. Mắt vượt ngang gần 200 mét khoảng cách xuất hiện ở Thanh Mộc Trường Sinh Miêu trước mặt. Thanh Mộc Trường Sinh Miêu rõ ràng giật nảy mình, càng là tràn đầy cảm giác nguy cơ, vội vàng hóa ra một cái xanh biếc hộ cháo, đưa nó hoàn toàn bao vây lại. Đáng tiếc Hoàng Tuyền kiếm đối ác ma thống lĩnh đều có lấy uy hiếp không nhỏ, lại càng không cần phải nói chỉ là yêu vương cấp yêu tinh. 3. Tại Thanh Mộc Trường Sinh Miêu vạn phần hoảng sợ dưới ánh mắt, lồng ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt phá nát, Thanh Mộc Trường Sinh Miêu đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại sắp tới người thời điểm, Hoàng Tuyền kiếm đổi đâm vì đập, thân kiếm hung hăng vỗ trúng Thanh Mộc Trường Sinh Miêu. Mèo, Thanh Mộc Trường Sinh Miêu phát ra một tiếng thống khổ mèo kêu, trọn vẹn bị đánh bay mấy chục mét khoảng cách, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Lý, Trường Sinh bỗng nhiên thi triển thuấn gian di động xuất hiện tại Thanh Mộc Trường Sinh Miêu phía sau, một cái thủ đao lười tại Thanh Mộc Trường Sinh Miêu trên gáy, trực tiếp đưa nó đánh ngất xỉu, ném vào bí cảnh bên trong. Đến mức làm sao thuyết phục Thanh Mộc Trường Sinh Miêu, muốn đến tại Bạch Thiên, Hắc Dạ Tốn Phong Tốc Đệ Miêu, Hàn Băng Đống Kết Miêu cùng Thanh Minh Trường Sinh Miêu tự thân dạy dỗ phía dưới, Thanh Mộc Trường Sinh Miêu sau cùng cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tại Lý Trường Sinh lấy đi Thanh Mộc Trường Sinh Miêu thời điểm, yêu vương cấp Ngân Long cùng Thất Vĩ Hồ đã tới gần. Hồn Thiên Viên tốc độ chậm nhất lại không biết bay, còn tại khổ cáp cáp đi đường. Nhìn đến Lý Trường Sinh hai ba lần thì giải quyết Thanh Mộc Trường Sinh Miêu, hai cái yêu vương cấp yêu tinh không khỏi có chút chù trừ không tiến. Đáng, tiếc bọn họ không có lựa chọn quyền lợi. Sau một khắc thứ cấp tổ đại Kim Long, Hồng Long cùng Hắc Long ảo ảo xuất hiện phân biệt nhào về phía ba cái đối thủ. Tại ba đầu thứ cấp tổ đại cự long long uy dưới, yêu vương cấp Ngân Long sợ hãi dị thường, to lớn thân rồng rừng không ngừng run rẩy lên, đây là huyết mạch phía trên áp chế, làm đến nó một thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 phần. Thực lực vốn là kém xa thứ cấp tổ đại cự long, lại thêm chỉ có thể phát huy ngũ thành chiến lực, yêu vương cấp Ngân Long cùng dê đợi làm thịt không có bao nhiêu khác nhau. Một bên khác Thất Vĩ Hồ một bên tâm lý thầm mắng mình không nên xen vào việc của người khác, một bên liều mạng chạy trốn. Hơn 10 dặm bên ngoài Hồn Thiên Viên dừng bước xoay người chạy, nhưng thì lấy nó cái kia lực hố tốc độ cùng hình thể khổng lồ căn bản không có có thể chạy thoát. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.